Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, cấp tốc cứu mạng Đan. Khiêng toàn thân là tổn thương ra, Đằng Lăng vừa về tới Hoàng Đình câu lạc bộ. Tùy tiện tìm một cái phòng đi vào. Nhốt cửa phòng đem ra Đằng Lăng một hướng trên giường lớn hất lên. Lấy ra áo choàng tắm. Thư giãn thoải mái tắm một cái. A, thực rất sảng khoái. Tắm rửa xong, Yến Phong mở tủ lạnh ra cầm bình bia uống. Cảm giác kia thực sự là xuyên tim sảng khoái thấu. Ta nói, ngươi là sảng khoái. Nếu như ngươi lại không gọi bác sĩ đến, ta liền phải chết. Ra Đằng Lăng một lúc này vô lực nhìn xem ăn mặc áo choàng tắm Yến Phong. Vì mất máu quá nhiều, lúc này nguyên bản cổ đồng sắc làn da có vẻ hơi trắng bệch. Thật xin lỗi a, ta lập tức đi kêu ngay bác sĩ. Yến Phong ngượng ngùng sờ lên đầu. Vừa mới xác thực quên, chỉ cảm thấy trên người dính rất khó chịu. Quần áo trên người cũng tất cả đều là bùn đất. Đương nhiên liền tắm rửa đến. Lúc đầu muốn tìm bác sĩ đến, có thể móc điện thoại ra mới phát hiện tên Vương bát đản kia thế mà tắt máy. Đành phải tìm tới Sở Tiếu Lâm nói. Đi, đem bác sĩ gọi tới. Còn có Quỷ Xà, Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Những người khác coi như xong. Sở Tiếu Lâm lập tức chạy sát vách gõ cửa kêu lên. Bác sĩ, đi ngủ không? Coi như ngủ cũng đứng lên. Thiếu gia có chuyện tìm ngươi. Nhưng là vô luận Sở Tiếu Lâm gọi thế nào đều không phản ứng. Nhưng Yến Phong mệnh lệnh nhất định phải tuân theo. Đành phải một cước đá vào trên cửa. Ầm, lập tức bị thô bạo mở ra. Mặt mũi tràn đầy khó chịu bác sĩ đứng ở phía sau cửa nhìn chằm chằm Sở Tiếu Lâm nói ra. Lão Sở, ngươi không cho một hợp lý giải thích. Hừ hừ, trách không được ca ca một hồi quân pháp bất vị thân. Thân yêu, chuyện gì xảy ra? Một đường mềm mại giọng nữ theo nghề thuốc sinh thân sau trong phòng truyền đến. Sở Tiếu Lâm lập tức biết rõ hắn vừa rồi cắt đứt chuyện gì. Làm không tốt bác sĩ thực hội quân pháp bất vị thân. Không có việc gì, huynh đệ của ta tìm ta có chút việc. Điềm tâm ngươi trước tiên ngủ đi. Ta một hồi liền trở lại. Bác sĩ hướng về phía sau trả lời một câu. Đi ra, thuận tiện đóng cửa lại. Dao giải phẫu xuất hiện ở trong tay lạnh mặt nói. Nói, chuyện gì xảy ra? Tại tuyệt vọng đảo bên trên nghẹn đã nhiều năm. Hôm nay thật vất vả câu được một mỹ nữ. Đang chuẩn bị làm chút chuyện tốt lại bị Sở Tiếu Lâm một cước cho đạp gãy rồi Tuyến Nhi. Hiện tại hắn lòng giết người đều có. Có thể không liên quan đến việc của ta. Là thiếu gia để cho ta bảo các ngươi lên. Nhìn xem sáng loáng dao giải phẫu. Sở Tiếu Lâm rụt cổ một cái nói. Ân, đại gia đều dậy sao? Bác sĩ nghe Sở Tiếu Lâm nói như vậy. Đành phải thu hồi dao giải phẫu. Ách, ta chỉ gọi ngươi. Tất cả mọi người còn chưa thức dậy. Ngươi đi kêu to lên. Sở Tiếu Lâm suy nghĩ một chút gọi bác sĩ đều khó khăn như vậy. Làm không tốt gọi quỷ rắn thời điểm sẽ bị hắn tại nửa mê nửa tỉnh thời điểm đi lên một kiếm. Vậy liền không dễ chơi. Ta tới liền ta mới không ngu như vậy đây. Trước tiên đem Tinh Tinh cùng Hầu Tử kêu lên. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân uy hiếp rõ ràng nhỏ đi. Rất nhiều, trực tiếp để cho bác sĩ cho kêu lên. Mặc dù cũng đều nổi trận lôi đình, nhưng là không xảy ra chuyện lớn gì. Huynh đệ, chúng ta thương lượng một sự kiện thế nào? Ngươi đi đem Quỷ Xà kêu lên. Bác sĩ kéo Lăng Thiết Sơn cổ nói. Ta tới liền ta đến. Lăng Thiết Sơn hiển nhiên cùng Quỷ Xà còn không quá quen thuộc. Chỉ là nhìn bác sĩ một chút, kéo lên quần áo ngủ tay áo. Đem Quỷ Xà cửa phòng gõ đến ầm ầm vang lên kêu lên. Tiểu Xà, rời giường, trời đã sáng nên đi tiểu. Nhưng là kết quả hiển nhiên một dạng. Trong phòng một chút động tĩnh nhi đều không có. Bác sĩ len lén lại đem Lăng Thiết Sơn kéo đến một bên. Tại đại gia ánh mắt tò mò bên trong. Từ trong túi quần lấy ra một cái màu đen viên thuốc nhỏ sau đó giao cho Lăng Thiết Sơn trong tay nói. Đem vật này ném vào. Ta cam đoan hắn lập tức rời giường. Thực. Lăng Thiết Sơn rất là hoài nghi. Dựa vào, mặc kệ thật giả ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Bác sĩ bất mãn nói. Lăng Thiết Sơn đành phải đem viên thuốc nhỏ từ quỷ xà cửa phòng trong khe ném vào. Bác sĩ, đó là vật gì nha? Đồng Bân rất ngạc nhiên. Cũng 10 điểm hoài nghi như vậy, nho nhỏ một cái dược hoàn có cái gì làm dùng? Bác sĩ đắc ý nói. Không có gì, chỉ là một khỏa trong lúc rảnh rỗi làm thối hoàn. Hắn tán phát vị đạo đã từng khiến cho ta 3 ngày ăn không ngon. A, có sát khí. Sở Tiếu Lâm lập tức liên tiếp mấy cái lộn ngược ra sau. Lẫn mất rất xa. Bác sĩ, quả nhiên gầm lên một tiếng truyền đến. Quỷ xà cửa phòng vừa mở ra. Một đường khí tức sắc bén truyền đến. Bác sĩ đương nhiên điều này đại biểu cái gì. Lập tức hướng về phía sau vừa lui, đáng tiếc hắn quên đây là lối đi nhỏ. Mới vừa lùi một bước liền không có đường lui. Siêu. Quỷ xà kiếm bổ vào bác sĩ giữa hai chân dưới trên sàn nhà. Ách. Tiểu xà có thể hay không trước tiên đem kiếm rời điểm. Bác sĩ nhìn xem giữa hai chân kiếm không. Khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Đồng thời cũng nhẹ thở ra một hơi. Nguy hiểm thật, kém chút điểm liền xong rồi. Nửa đêm gọi ta làm gì? Còn cần ác liệt như vậy thủ pháp. Quỷ xà hiện tại tâm tình rất khó chịu. Suy nghĩ một chút mùi hôi thối kia. Hắn lập tức lại có một loại nghĩ trảm yêu trừ ma xúc động. Ách, là Sở Tiếu Lâm nói thiếu gia có chuyện tìm chúng ta. Nhìn ra được quỷ xà hiện tại tâm tình cực độ. Không ổn định, bác sĩ vội vàng đem quá sai đều đẩy lên Sở Tiếu Lâm cùng Yến Phong trên người. Tiểu xà, là thiếu gia để cho ta tới gọi các ngươi lên. Nhưng ta không nghĩ tới bác sĩ thế mà gọi như vậy tỉnh ngươi. Sở Tiếu Lâm cũng không muốn làm thầy. Thuốc dê thế tội, làm không tốt sẽ gặp phải quỷ xà khoái kiếm truy sát. Keng, nghe được cái này thanh âm. Sở Tiếu Lâm cùng bác sĩ đều tùng không còn khí. Quỷ xà kiếm rốt cục bán lại. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân càng là cả người xuất mồ hôi lạnh. Vừa rồi quỷ xà vọng lại kiếm khí thật là đáng sợ. Xem ra sau này muôn ngàn lần không thể trêu chọc tên mặt trắng nhỏ này. Bằng không thì liền nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời đều đem bác sĩ cho ghi nhớ. Người đại gia, dám tính toán lão tử. Người chờ ta. Đi, quỷ xà tức giận dẫn trước đi vào Yến Phong căn phòng. Nghĩ tới căn phòng kia hôi thối. Quỷ xà thì có một loại chém người xúc động. Xem ra suy nghĩ một chút đi ngủ còn nhất định phải đổi một gian phòng. Oa, ta dựa vào. Không nghĩ tới ngươi còn ưa thích cái này luận điệu. Đồng Bân khi thấy thân thể trần truồng ra. Đằng lang một ngựa bên trên hiểu sai. Không có, đây chính là ta bắt trở lại. Yến Phong vẫn chưa nói xong. Lăng Thiết Sơn càng đại kinh tiểu quái kêu lên. Oa, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Lại còn mạnh đến. Cũng không để ý vị tiên sinh này có nguyện ý hay không. Ngươi yên tâm. Chúng ta mặc dù không thích vật này. Nhưng là cũng sẽ không can thiệp cuộc sống của ngươi. Càng sẽ không xem thường ngươi. Quỷ xà sắc mặt gánh nặng vỗ vỗ kiếm trong tay chuôi nói. Yên tâm, thiếu gia. Ai dám giễu cợt ngươi? Ta liền giết hắn. Không được. Bác sĩ cắt đứt Yến Phong mở miệng. Kích động nói. Thiếu gia, ta minh bạch. Tình yêu một cái nam nhân không phải là sai. Là lên trời sai. Yên tâm. Ta cũng ủng hộ ngươi. Sở Tiếu Lâm thì là một mặt phòng bị lùi về sau mấy bước. Nhìn Yến Phong biểu lộ giống như là con cừu non thấy được lão sói xám một dạng. Các ngươi mới là chết pha lê. Lão tử đều nhanh chết rồi. Trả lại tiêu khiển lão tử. Gia Đằng Lang vừa hiện tại tức giận đến đỏ mặt tía tai. Đã lớn như vậy mỗi lần được người xưng là bản thân ghét nhất đồ vật. Yến Phong cười hắc hắc nói. Hắc hắc, gia hỏa này thế nhưng là anh hoa thần điện thần vệ a. Hơn nữa còn sẽ thành thân. Vừa rồi ta thế nhưng là phế thật lớn sức lực mới bắt trở lại. Nếu như các ngươi đem hắn làm phát bực. Ta không ngại đem hắn thả ra. Cùng các ngươi cố gắng thân cận một chút. Yến Phong vẫn cảm thấy Gia Đằng Lang một tiềm lực không? Chỉ như thế. Mặc dù Gia Đằng Lang một kinh nghiệm thực chiến phong phú lại không có bất kỳ cái gì chiêu thức có. Thể cùng tuyệt kỹ. Hoàn toàn là dựa vào bản năng đang chiến đấu. Nếu như Yến Phong lúc ấy toàn lực đánh ra có thể lập tức đánh chết Gia Đằng Lang một. Nhưng trừ hắn ra, tại chỗ không ai là Gia Đằng Lang một đối thủ. Không thể nào, cái này ngốc đại cá nhi thực nghiêu xoa như vậy. Bác sĩ hơi lấy làm kinh hãi. Yến Phong thực lực hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Liền hắn đều phế thật lớn sức lực. Đã nói rõ Gia Đằng Lang một thực lực. Ta dựa vào, người này tự lành năng lực cũng quá mạnh rồi a hát. Tổn thương nặng như vậy, thế mà còn chưa chết. Bác sĩ tiến lên cẩn thận kiểm tra một hồi Gia Đằng Lang một. Lập tức la hoảng lên. Hắn là bác sĩ, tự nhiên nhìn ra Gia Đằng Lang một bị thương cực nặng. Nếu như là người bình thường đã sớm chết, mà gia hỏa này mặc dù coi như rất suy yếu, nhưng nói chuyện trung khí 10 phần. Hiển nhiên vấn đề không nhiều lắm. Cái dám tự lành năng lực. Lão tử cuối cùng liền sức lực bú sữa mẹ đều xuất ra. Bằng không, hiện tại lão tử một cọng lông đều không gây thương tổn. Gia Đằng Lang một hận không thể có thể. Di động đến, tốt một ngụm cắn chết trước mắt cái này mặc giống bác sĩ gia hỏa. Tốt rồi bác sĩ, nghĩ biện pháp đem hắn y tốt. Dùng tốt nhất đặc hiệu dược. Dù sao gia hỏa này da dày, tùy tiện không chết được. Muốn đành phải Gia Đằng Lang một, Yến Phong tiện tay cũng có thể làm được. Chỉ bất quá cảm thấy dùng tại một cái trên người hắn có chút lãng phí. Hơn nữa, nghe nói bác sĩ gần nhất tại nghiên cứu chế tạo trong dược vật mặt rất có hiệu quả. Vừa vặn cầm Gia Đằng Lang đến một lần làm thí nghiệm. Tốt a, tất nhiên thiếu gia lên tiếng. Ta liền trước cứu ngươi một lần. Đến ăn hết ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai thức dậy cam đoan ngươi tốt lắm rồi. Bác sĩ từ trong túi quần móc ra một khỏa quả đấm lớn. Đan dược, muốn ta chết nói rõ. Ta không muốn bị nghẹn tử. Nhìn xem bác sĩ trong tay to bằng nắm đấm dược hoàn. Gia Đằng Lang từng cái nói liền đóng chặt lại miệng. Nói đùa lớn như vậy viên. Nuốt vào đó là cửu tử nhất sinh. Quỷ xà khóe miệng co quắp một trận. Hiển nhiên gặp qua loại thuốc này hoàn. Lúc trước loại thuốc này nghiên cứu chế tạo thành công thời điểm. Có cái gia hỏa trộm bác sĩ dược. Liền bị hắn dùng như vậy trồng thuốc hoàn kém chút tươi sống nghẹn chết. Người xác định đây là duy nhất một lần dùng sao? Đồng Bân cũng bất an nhìn lấy bác sĩ trong tay dược hoàn. Khả năng Gia Đằng Lang vừa biến thân sau mới có thể nuốt được xuống. Nói nhảm, đương nhiên là một lần. Đây chính là ta nghiên cứu rất lâu mới nghiên cứu chế tạo thành cấp tốc cứu mạng đan. Không biết cứu sống trên đảo bao nhiêu hảo huynh đệ. Nghe bác sĩ Nghiêu bức hống hống giới thiệu. Lăng Thiết Sơn liếc liếc miệng. Còn cấp tốc cứu mạng đan. Ta xem gọi thần tốc muốn mạng hoàn mới đúng. Yến Phong nhíu mày nói. Thuốc này không có độc a. Tuyệt đối đừng đem hắn giết chết. Ta còn có chuyện muốn hỏi hắn. Bác sĩ vỗ bộ ngực dương dương đắc ý nói ra. Không có việc gì. Ta đây loại là có tiếng dược tính mãnh liệt. Người bình thường ăn có thể sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng gia hỏa này tự lành năng lực mạnh. Ngược lại sẽ còn đưa đến kỳ hiệu. Là ta lợi dụng trung y cùng tây y kết hợp nghiên chế. Nghiêu bức rất. Cho ta há mồm. Bác sĩ sử lực nắm vuốt Gia Đằng Lang một hai gò má. Nhưng là Gia Đằng Lang vừa chết chết cắn hàm răng ngậm chặt miệng. Bác sĩ làm sao cũng bóp cũng không hé miệng. Mấy người các ngươi ở lại làm gì? Mau tới hỗ trợ. Khiến cho bác sĩ đầu đầy mồ hôi. Lại vẫn là không cách nào mở ra Gia Đằng Lang một miệng. Cấp bách hắn xông Lăng Thiết Sơn mấy người cầu cứu. Hắn thật muốn tiêu diệt không biết phải trái này ra hòa. A, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân trái ngược ứng qua. Lập tức đi tới liền chuẩn bị hỗ trợ. Mà quỷ xà cùng Sở Tiếu Lâm căn bản không có ý định nối giáo cho giặc. Trong lòng càng thêm đáng thương Gia Đằng Lang một lão huynh mặc niệm ba giây loại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,